Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 496. Oanh động thế giới video. Thor cuối cùng là tìm được một nửa khác Asgard nhân dân. Nhắc tới cũng là trùng hợp, bọn hắn căn bản chỗ nào cũng không có đi, liền canh giữ ở Saka thu thập tin tức. Saka mặc dù không phải trong vũ trụ hỗn loạn nhất, nhưng cũng là tên côn đồ, tội phạm, không nhà để về người tốt nhất lang thang nơi. Ở chỗ này, người có thể phát tiết trong lòng điên cuồng nhất tội ác. Ở chỗ này, không ai sẽ quan tâm ngươi là người nào, đến từ chỗ nào, tốt xấu cái gì. Cho nên, vô số phạm tội gia hỏa môn sẽ xuất hiện tại Saka. Bởi vậy Saka cũng là trong vũ trụ nguồn tin tức rộng rãi nhất địa phương. Nhưng, bọn hắn vẫn như cũ không có thể chờ đợi đến Asgard tin tức. Một tháng, không có bất kỳ cái gì gặp qua Asgard phi thuyền tin tức. Mà Guardian of the Galaxy bên kia cũng không có truyền tới. Ngay tại một tháng lẻ 10 ngày thời điểm, một nửa khác Isia thêm người, thế mà bay đến Saka. Cái này, hai huynh đệ quả thực là mừng rỡ như điên a. Đây tuyệt đối là phụ thân, mẫu thân anh linh phù hộ. Bất quá xui xẻo là, động tĩnh lớn như vậy vẫn là đưa tới tông sư chú ý. Trước kia Thor cùng Loki chỉ là trốn ở khu dân nghèo, không có khiến cho tông sư cảnh giác. Nhưng này bao lớn một thuyền người đến, ăn uống ngủ nghỉ đều là cái vấn đề, tự nhiên hấp dẫn tông sư lực chú ý đi. À đúng, mặt khác nói một chút, Saka trên cơ bản chia làm hai bộ phận, trung tâm, vòng ngoài. Mặc dù tông sư thống trị Saka, nhưng lực lượng chủ yếu vẫn là ở trung tâm bộ vị. Về phần vòng ngoài, những cái kia cằn cỗi khu vực thì là bị các đại người nhặt rác đội ngũ khống chế, mà tông sư cũng không muốn đi quản những địa phương kia. Cằn cỗi nha, lại không cái gì chất béo. Vì để tránh cho bị tông sư phát hiện, hai huynh đệ là bồi hồi ở trung tâm cùng vòng ngoài. Nhưng mà thuyền lớn đến, không cách nào trốn tránh, lần này chỉ có thể đánh. Loki còn tại rượt dây đánh xuống Saka, nhưng Thor chỉ muốn đi địa cầu. Lần này Thor cầm trong tay thần khí, cũng không giống như lôi thần ba trong kia giống như Thái Kê Phong Bạo Chiến Phủ dạy bọn họ làm người. Bất quá như cũ là tổn thất không ít con dân, ước chừng 1/10 đi. Mấu chốt là thuyền lớn xuất hiện thời điểm bọn hắn cách xa, không có cách nào khác trước tiên chạy tới. Mà cái kia con thuyền nguyên bản là Saka tông sư, nó vừa xuất hiện đã bị tông sư người phát hiện, rốt cục thoát đi Saka. Tông sư rất nổi giận, liên tiếp bị phá hư, rất tức giận, hạ lệnh truy kích. Nhưng ở biết rõ tho đám người tiến về chính là địa cầu về sau, tông sư quả quyết buông tha cho dãy rùa. Vũ trụ tên côn đồ Titan quân đoàn gãy ở địa cầu sự tình, hắn cũng là biết đến. Tại không có thăm dò rõ ràng đối phương bao nhiêu cân lượng điều kiện tiên quyết, vẫn là không muốn tùy tiện lao ra tốt, miễn cho không biết làm sao chết. Trên thuyền lớn, nữ võ thần Valkyrie có chút sắc mặt ảm đạm, đi qua ba cho mình một cái tát. Thật xin lỗi, ta, nàng lại không ngốc, Thor cùng Loki còn sống. Như vậy, vương hậu Frigg liền có khả năng chết rồi. Cái này không oán ngươi, là mẫu thân quyết định. Thor vỗ nhẹ nữ võ thần bả vai, an ủi, hắn không nghĩ nhắc lại chuyện này. Xoay chuyển chủ đề, các ngươi đoạn đường này rất vất vả đi. Nhân số tựa hồ so với ta trong ấn tượng ít đi rất nhiều. Chúng ta lúc trước rời đi thời điểm cũng không có chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn, các ngươi là làm sao trông đỡ xuống. Đề cập cái này, nữ võ thần cũng là gương mặt ảm đạm. Trên chiếc thuyền này nguyên bản là có chút dự trữ đồ ăn, may mà lúc trước thời điểm Thanos không có hủy đi có dấu thức ăn kia một nửa. Bất quá cái này cũng không đủ, một cái nhiều tháng qua, phía chúng ta ăn cướp đồ ăn một bên. Trên đại thể là đã hiểu, Asgard hiện tại chính là cái con cừu trắng nhỏ, nghĩ muốn trông đỡ xuống, nhất định phải đi những tinh cầu khác bổ sung. Nhưng mà đối phương cũng không phải ngồi không. Trên thuyền lớn vốn là không có bao nhiêu binh sĩ. Một viên một khỏa tinh cầu đi dạo xuống dưới. Tử vong không thể tránh được. Đó là cái khó giải. Cũng là chuyện tất nhiên. Bởi vì ngươi căn bản không có khả năng cùng bọn hắn ngồi xuống. Bình tâm tĩnh khí nói chuyện làm ăn. Không có nhà Asgard người. Tại những cái kia người trong mắt. Chính là từng cái hoạt bát nô lệ, thần tộc nô lệ ai, suy nghĩ một chút cũng rất là hưng phấn. Phải biết trước kia, thần tộc đều là cao cao tại thượng kẻ thống trị đây. Ngươi làm rất tốt, Thò lại chú ý tới nữ võ thần vết thương trên người. Vết thương cũ, đây không phải tại Saka lưu lại, đó chính là tại chinh chiến những tinh cầu khác thời điểm chứ. Đúng rồi. Các ngươi như thế nào đi vào Saka, sẽ không sợ bị phát hiện. Chiếc thuyền lớn kia thế nhưng là tông sư, nó vừa xuất hiện liền sẽ bị phát hiện. Ngươi nghĩ nghe thật hay là giả? Thật sự, Thò nói, là chân chính, chúng ta lúc ấy đã cơ hồ muốn tiếp cận sơn cùng thủy tận rồi. Bởi vì thuyền lớn vốn là Saka, có định vị tọa độ, tới đây không phải rất khó khăn. Ta biết Saka tông sư cũng không phải là hoàn toàn trưởng khống. Ta cũng là bây giờ không có biện pháp. Chỉ có thể đến Saka. Nữ võ thần nói, nàng là dự định mang người đến cướp đoạt vòng ngoài người nhặt rác đội ngũ địa bàn. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Bọn hắn vừa xuất hiện đã bị tông sư người phát hiện. Giả đâu? Loki hỏi, giả chính là, ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ đến Saka. Nữ võ thần trả lời, hai huynh đệ liếc nhau một cái, thầm nghĩ, đây là nữ nhân giác quan thứ 6 sao? May mà ta không có đoán sai, ngươi cũng nói là già, Thò cũng là dở khóc dở cười, là già, nhưng khi đó ta cũng quả thật có như vậy nghĩ tới. Chúng ta tại cướp đoạt những tinh cầu khác bổ cấp thời điểm, liền đã rất cao, Titan quân đoàn, hủy diệt tin tức. Cho nên ta biết, các ngươi thắng, tiếp xuống liền sẽ đến tìm kiếm chúng ta, mà tốt nhất địa phương chính là Saka, còn có Guardian of the Galaxy rồi. Hộ vệ đội các ngươi không có gì giao tập, khả năng nhất tới địa phương chính là Saka rồi. Nữ võ thần nói, hai huynh đệ lần nữa liếc nhau một cái, thầm nghĩ, nữ nhân giác quan thứ 6 thật đúng là lợi hại. Bất quá nữ võ thần không nghĩ tới, bọn hắn đã cùng Ngân Hà hộ vệ đáp thượng quan hệ. Chúng ta bây giờ sẽ đi đâu đây? Địa cầu, nhà của chúng ta. À, thật không, ta rất muốn gặp thấy kia cái tiên tri đây. Nói xong, nữ võ thần liền nằm xuống ngủ thiếp đi. Một cái nhiều tháng bên trong, nàng liền không làm sao ngủ qua tốt cảm giác. Ha ha, cóp, này, mic. Thò không có lại đi quấy giày nữ võ thần, làm cho nàng ngủ đi. Nhìn ra được nàng rất mệt mỏi, nhìn thấy hai cái khuôn mặt quen thuộc, hắn rất vui vẻ. Chính là cóp hình như trên cánh tay vỡ rơi mất mấy khối tảng đá, mà mic trên đầu quấn lấy băng gạc. Trên Thanos thuyền thời điểm, Thò liền để các nàng rời khỏi Saka đích giác đấu trận. Các giác đấu sĩ, bọn họ là đến giúp đỡ, không thể bởi vì bọn hắn mà chết. Tựa như đem hầu truyền tống về địa cầu như vậy. Một cái bộ dáng này, The Thing Cop phất phất tay. Ta nghe nói các ngươi đánh bại Thanos, quả là thật lợi hại. Ha ha, các ngươi cũng rất lợi hại. Kia là đương nhiên, Mick là tả vung tiễn đao thủ. Tại Thò mang theo thuyền lớn người chạy tới địa cầu thời điểm, cũng không hiểu được, Wakanda truyền tới một thì video, lần nữa rung động toàn bộ cầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.